Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 65, đám cưới là của người khác, nhưng vợ là của anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vãn không ngờ tin tức cô mang thai đã truyền đến tận Hoàng cung khu vực sao thứ nhất, cuối cùng cô cũng đã kích hoạt kênh thông tin đặc quyền để có thể liên lạc với mẹ, Lâm Nhiễm Nguyệt. Cô chọn hình thức liên lạc qua chiếu hình. Thật ra, Tô Vãn không chỉ muốn chia sẻ niềm vui với mẹ mà còn lo lắng cho bà. Quả nhiên, vừa kết nối, cô đã thấy mẹ mình hiện lên với khuôn mặt đầy giận dữ. Lâm Nhiễm Nguyệt nói, Tô Trấn thật sự không chịu ly hôn với mẹ. Tiểu Vãn, con nói xem có phải nực cười không? Một mặt thì âu yếm tình tứ với Đỗ Vi Vi, mặt khác lại muốn mẹ tiếp tục làm vợ ông ta. Đầu óc ông ấy toàn là lỗ đen à? Tô Vãn hỏi. Lý do ông ấy không chịu ly hôn là gì? Ông ta nói mẹ vô lý gây chuyện, bảo rằng cuộc sống của chúng ta vốn tốt đẹp, con cái cũng đã trưởng thành, vậy tại sao phải ly hôn? Mẹ chỉ có thể bật cười chế giễu ông ta. Tại sao mẹ lại phải ly hôn, đến giờ mà ông ta vẫn chưa tự nhận thức được? Tô Vãn, khụ khụ, mẹ, bình tĩnh nào. Lâm Nhiễm Nguyệt buồn bã nói, ngày trước mẹ từng là cô gái dịu dàng, thanh nhã nhất ở khu vực sao thứ hai. Nhưng sống cùng Tô Trấn hơn 20 năm đã khiến mẹ trở nên thế này. Mẹ nói với ông ấy rằng, không ly hôn cũng được, nhưng từ giờ đừng gặp Đỗ Vi Vi nữa và cũng để Tô Man rời khỏi nhà Tô, về ở với mẹ ruột nó. Dù sao đó là mẹ ruột của nó mà, kết quả là bố con lại bảo, đừng làm ầm lên, hai mẹ con họ đáng thương mà. Trong chiếu hình, khuôn mặt của Lâm Nhiễm Nguyệt đỏ lên vì tức giận. Bà bực bội nói, Tiểu Vãn, con nói xem Tô Trấn đang nghĩ cái quái gì vậy? Rất đơn giản, Đỗ Vi Vi không chấp nhận ông ta, nên giờ ông ta muốn nắm cả vầng sáng trắng lẫn hoa hồng đỏ trong tay. Phì, Lâm Nhiễm Nguyệt tức giận mắng. Không được, mẹ nhất định phải ly hôn, mẹ không chịu nổi nữa rồi. Dù sao các con cũng đã trưởng thành, mẹ cũng coi như không còn trách nhiệm nào khác. Nếu Tô Trấn muốn nuôi con gái của Đỗ Vi Vi thì mẹ nhịn được, nhưng nếu ông ấy còn định nuôi cả Đỗ Vi Vi, thì mẹ nhất quyết không thể nhịn. Mẹ quyết định sẽ đề nghị ly hôn cưỡng chế với ông ấy. Liên bang Ngân Hà có một quy định cho phép ly hôn cưỡng chế. Khi một bên không đồng ý ly hôn mà bên kia kiên quyết muốn ly hôn, thì có thể nộp đơn yêu cầu ly hôn cưỡng chế lên hệ thống chính. Nếu có chứng cứ về lỗi sai của đối phương, thì chứng cứ đó có thể đính kèm khi nộp đơn. Nếu chứng cứ được chấp nhận, hệ thống sẽ giải thể quan hệ hôn nhân của hai người. Nếu chứng cứ không được chấp nhận, đơn ly hôn sẽ bị từ chối, nhưng trạng thái hôn nhân của hai người sẽ xuất hiện dấu hiệu nghi ngờ. Hoặc bên yêu cầu ly hôn cưỡng chế có thể từ bỏ yêu cầu, hoặc tiếp tục giữ trạng thái nghi ngờ cho đến khi cung cấp được chứng cứ mạnh hơn vào lần sau. Nhưng tỷ lệ thành công của ly hôn cưỡng chế không cao. Dù vậy, làm như vậy, bất kể kết quả ra sao, cũng đồng nghĩa với việc cả hai bên hoàn toàn công khai sự mâu thuẫn của mình. Vì mọi người sẽ được thông báo, Tô Vãn cảm nhận được rằng mẹ thật sự đã bị cha mình, Tô Trấn, làm tổn thương sâu sắc. Hơn nữa, cô còn có linh cảm rằng Đỗ Vi Vi không chấp nhận Tô Trấn, rất có khả năng vì giờ đây ông đã mất quyền quản lý nhà hàng của gia tộc Tô. Ha, đúng là một người phụ nữ thực dụng, càng trong hoàn cảnh như vậy, Tô Vãn càng cảm thấy rằng mẹ mình không cần phải làm kẻ thay thế cho cha mình nữa. Tô Vãn nói, mẹ... Mẹ muốn làm gì thì cứ làm đi, con ủng hộ mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để con hỏi xem cô Tước có quen hệ thống chính không, xem liệu có thể đi cửa sau không. Lâm Nhiễm Nguyệt ngạc nhiên, Tiểu Vãn, con còn nghĩ đến chuyện đi cửa sau sao? Nhưng vấn đề là, liệu cố chỉ huy có giúp mẹ đi cửa sau vụ ly hôn này không? Bà cảm thấy mình đúng là một bà mẹ vợ gây phiền toái. Lúc thì nhờ con rể giới thiệu chú đẹp trai. Lúc thì nhờ con rể đi cửa sau để ly hôn. Thực ra, cô Tước có chịu giúp hay không, Tô Vãn cũng không chắc chắn. Vì vậy cô mới dè dặt nói, đến lúc đó con sẽ thử xem. Tiểu Vãn, nếu không được thì thôi, đừng làm khó cố chỉ huy nhé. Vâng, con biết rồi. À đúng rồi mẹ, con có một chuyện muốn nói với mẹ. Chuyện gì vậy, con có thai rồi. Lâm Nhiễm Nguyệt, bà Lâm ở đầu bên kia của cuộc gọi như bị đóng băng. Hình ảnh như đứng yên. Miệng bà vì quá phấn khích mà nở nụ cười rạng rỡ, mọi bực dọc do chồng gây ra đều bay biến. Lâm Nhiễm Nguyệt, Tiểu Vãn, thật không? Con mang thai thật sao? Tô Vãn. Ừ, mới kiểm tra thôi, vẫn chỉ là một tế bào nhỏ xíu. Và A Tước đã nhờ người kiểm tra sức khỏe cho con rồi, mọi thứ đều ổn. Tô Vãn cũng kể với mẹ về việc Cố Tước dự định tổ chức đám cưới bù. Lâm Nhiễm Nguyệt đáp, đó là điều nên làm mà, dù sao thì thân phận của cậu ấy cũng đặc biệt. Lần trước hai con kết hôn, thật sự có phần bất tiện cho Cố chỉ huy. Dù gì bộ lễ vật khi đó còn là đặt may cho Hách Dịch Thường. Không, thực ra đám cưới đó vốn là của Hách Dịch Thường. Tô Vãn mỉm cười nói, thật ra cũng nên cảm ơn Hách Dịch Thường đấy chứ. Nếu anh ta không hủy đám cưới, thì chắc con cũng chẳng đổi chú rể được. Vì vậy, với A Tước mà nói, cũng không thiệt thòi gì đâu. Dù đám cưới là của người khác, nhưng vợ thì lại là của anh ấy. Con nói như vậy, đúng là không sai chút nào. Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc rồi Lâm Nhiễm Nguyệt mới lưu luyến kết thúc cuộc gọi. Nếu không phải vì căn cứ hành tinh huấn luyện mà bà không thể tới, thì bà đã muốn ngay lập tức đến bên con gái để chăm sóc rồi. Tô Vãn cũng đã nghỉ ngơi đủ, nhìn lại thời gian, sắp đến đợt huấn luyện thứ hai lúc 10 giờ. Vì thế, cô nhắn tin cho Cố Tước rồi quay về ký túc xá để gặp hai người bạn cùng phòng. Dĩ nhiên, trước khi về, cô không quên lấy vài chiếc bánh ngọt trong tủ lạnh, mang về cho hai người bạn của mình. Lúc này, Cố đại chỉ huy vừa tiêu diệt xong một đợt sâu bọ lại nhận được tin nhắn từ cô vợ yêu quý. Tô Vãn, A Tước, bố em coi mẹ em là người dự bị, nên mẹ em muốn yêu cầu ly hôn cưỡng chế. Anh có quen biết Bạch Trạch không? Có thể giúp em đi cửa sau để mẹ em được duyệt đơn ly hôn không? Tô Vãn, tất nhiên, nếu phiền phức quá thì thôi, em sẽ tìm cách khác. Thực ra điều này đi ngược lại nguyên tắc của Cố đại chỉ huy. Dù là với trường hợp hai bên đồng ý ly hôn, Liên bang Ngân Hà cũng yêu cầu phân tích và xử lý rất nghiêm ngặt. Dĩ nhiên, việc kết hôn cũng vậy, tất cả đều phải trải qua quá trình xét duyệt tư cách, và cuối cùng hệ thống chính là Bạch Trạch sẽ xử lý dựa trên quy định. Nếu là trước đây, Cố Tước sẽ không bao giờ làm những điều trái nguyên tắc. Nhưng giờ đây, vì cô vợ nhỏ, anh đã làm rất nhiều chuyện vượt ngoài nguyên tắc. Làm thêm một việc nữa, cũng chẳng sao. Trong lúc điều khiển cơ giáp và C, H, E, M một luồng kiếm ánh sáng vào bọn sâu bọ gớm ghiếc, Cố Tước bảo Bạch Hổ kết nối với hệ thống chính là Bạch Trạch. Khi kết nối xong, Bạch Trạch ngạc nhiên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa chỉ huy, ngài tìm tôi có việc gì vậy? Lâm Nhiễm Nguyệt có phải đã yêu cầu ly hôn cưỡng chế với chồng là Tô Chấn không? Ngài chờ một chút, tôi sẽ kiểm tra. Bạch Trạch hơi bối rối. Nó cứ nghĩ rằng Cố chỉ huy tìm mình vì chuyện gì đó rất quan trọng. Ai dè, lại là chuyện này. Lòng quyết tâm ly hôn của Lâm Nhiễm Nguyệt rất kiên định. Vừa cắt liên lạc với con gái, bà đã nộp đơn ngay. Vì thế, thông tin của Bạch Trạch cập nhật rất nhanh. Bạch Trạch, Cố chỉ huy, bà Lâm Nhiễm Nguyệt đã yêu cầu ly hôn cưỡng chế với chồng là Tô Chấn. Bà ấy đưa ra bằng chứng cho thấy Tô Chấn có quan hệ mờ ám với người tình cũ và nghi ngờ đã có một đứa con gái. Loại, nghi ngờ, này nhìn qua đã thấy không đáng tin. Nhưng Bạch Trạch biết rõ, vị bà Lâm này là mẹ vợ của Cố chỉ huy. Là một trí tuệ nhân tạo có IQ cao, nó đành kiềm chế không bình luận thêm. Rồi, Bạch Trạch nghe thấy giọng lạnh lùng mà nhẹ bẫng của Cố đại chỉ huy bên kia đường truyền. Chấp nhận đơn của bà ấy, ngoại chuyện, A Tước, chưa bao giờ phá nguyên tắc, vì vợ anh chính là nguyên tắc của anh. Cách chương.